Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mùa xuân tại cây anh đào phía trên làm việc. Không chờ Diệp Thiên làm ra bất kỳ phản ứng nào, Nhàn Như Tuyết thì lẩm bẩm nói, mẹ ta trước khi lâm chung, dẫn ta tới cái cuối cùng địa phương chính là chỗ này. Mỗi lần ta đến rắn vườn, luôn có thể cảm giác được, mẹ ta thì ở bên cạnh ta, nhìn lấy Nhan Như Tuyết một mặt u buồn biểu lộ, càng lộ ra quyến rũ mê người. Diệp Thiên nhíu lại lông mày nói, có muốn hay không ta đem bả vai, miễn phí cho ngươi mượn dựa vào một chút. Đi thôi, Nhan Như Tuyết lại một lần nhảy vọt thức tư duy, làm cho Diệp Thiên có chút trở tay không kịp, ta đói. Nghe nói như thế, Diệp Thiên như ngửi luân âm, một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước, đi ra vườn bách thú lúc, lão Liễu chào đón, cười rạng rỡ, Nhan tiểu thư, tiểu Diệp, hy vọng các ngươi có thể vui kết liền cành, về hưu về sau, ta thì muốn ra nước ngoài, đi cùng nữ nhi cùng một chỗ sinh hoạt, về sau ta khả năng sẽ không bao giờ lại trở lại Giang Thành. Lão Liễu chân thành tha thiết thành, khẩn nói, ta ở đây sớm chúc phúc các ngươi. Lão Liễu lời nói này đến Nhan Như Tuyết thần sắc biến đổi lớn. Trợn to con mắt, môi anh đào khẽ nhếch, ngượng ngập nói, Liễu thúc, ngươi không nên nói lung tung. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có lão Liễu loại này người mới có thể đối Nhan Như Tuyết mở ra loại này cho đùa. Muốn là đổi lại người khác, sớm bị Nhan Như Tuyết băng lạnh ánh mắt chấn đến tâm thần đều tán. Không nghĩ tới các ngươi người trẻ tuổi, sao ta lão đầu tử này còn bảo thủ a? Lão Liễu rộng lượng cười một tiếng, phất phất tay, cưỡi xe chạy bằng điện, rất nhanh tụ hợp vào nơi xa dày đặc trong dòng xe cộ. Không thấy tăm hơi, Khuynh Thành tập đoàn, sở nhân văn phòng, phong tình vạn chủng sở nhân, hoa tươi giống như kiều nộn trên mặt, hiện ra từng mảnh say lòng người phấn choáng, trơn bóng trên trán, thấm ra một tầng tinh mịn trong suốt đổ mồ hôi, nở nang mềm mại bên môi đỏ mọng treo hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Lúc này sở nhân, đen trắng phối đồ công sở cực kỳ lộn xộn. Tóc mây tán loạn, lần này ngươi thật giống như so trước kia thời điểm càng mạnh. Làm đến người ta chân đều nha, xương cốt cũng xốp giòn, nhưng là rất dễ chịu. Hì hì ha ha, sở nhân vẫn chưa thỏa mãn thấp giọng nỉ non. Một bên Nhan Hoa Sinh, ngậm một điếu thuốc, mặt không biểu tình, trong mắt nổi lên dữ tợn quang mang. Văn phòng trong không khí quanh quẩn lấy một loại lả lướt mùi vị, lộ ra cực kỳ mập mờ, làm cho người adrenaline cọ cọ tăng vọt. Sở nhân eo thon lắc nhẹ, trên mặt đào hoa, đi vào Nhan Hoa Sinh trước mặt, đặt mông ngồi tại Nhan Hoa Sinh trên đùi, cánh tay ôm lấy Nhan Hoa Sinh cái cổ, chủ động nhiệt tình hôn một chút Nhan Hoa Sinh cái trán. Tiểu tử kia, lúc này, chết chắc. Nhan Hoa Sinh xuyên suốt ra vô tận oán hận chi ý thanh âm, quanh quẩn tại sở nhân bên tai, dọa đến sở nhân hoa dung thất sắc, huyền chuyển bay bổng thân thể mềm mại khẽ run lên, ấn diệt tàn thuốc, Nhan Hoa Sinh hai tay lại treo lên sở nhân hai ngọn núi cao. Sở nhân một tiếng tâm thần dập dờn, trong đôi mắt sóng ánh sáng như nước, nhu tình mật ngữ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn đẩy ra Nhan Hoa Sinh trêu chọc. Thân thể mềm mại tại Nhan Hoa Sinh trong ngực, như linh xà giống như uốn éo. Không phải mới vừa mới, sở nhân ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một chút Nhan Hoa Sinh cái trán. Hư giả oán giận, Nhan Hoa Sinh cười lạnh, ta muốn vì tiểu tử kia chết, ở trên thân thể ngươi tổ chức tiệc ăn mừng. Ngươi thật là xấu. Bất quá ta rất thích nha, ngươi luôn luôn muốn trên người của ta làm, mùa xuân tại cây anh đào phía trên làm việc. Sở Nhân khí thở hổn hển hòa tan tại Nhan Hoa Sinh trong ngực. Đã là 8 giờ tối, lầu 9 bên ngoài đường đi đông nghịt, đèn hoa mới lên, còn ở văn phòng Vương Uyên, đứng tại phía trước cửa sổ, gió đêm như nước, quét tại trên mặt hắn. Hắn cho mình đốt một điếu khói, híp mắt, ngắm nghía trên điện thoại di động ảnh chụp. Ảnh chụp là Nhan Hoa Sinh phát cho hắn. Trên tấm ảnh người là cái thanh niên, 23-14 tuổi bộ dáng, đen bóng tóc ngắn, bay xéo mày kiếm, ẩn chứa sắc bén quang mang, sắc bén như lưỡi dao dài nhỏ đôi mắt, mỏng thuần như gọt, ngũ quan hình dáng dị thường rõ ràng, thon dài lại cũng không thô kệch dáng người, cao lớn nhưng lại không lộ vẻ khôi ngô, tựa như trong màn đêm bay lượn cửu thiên liệp ưng. Trên màn hình điện thoại di động thanh niên hình tượng, cô lãnh ngạo không sai nhưng không mất vênh váo hung hăng. Hoàn toàn độc lập lại lộ ra bế nghễ thương sinh khí thế. Diệp, Thiên, ngắn ngủi hai chữ, phảng phất là theo Vương Uyên trong kẽ răng bắn ra đến. Mang theo vô tận sát khí cùng oán độc. Đêm qua, khi đó hắn trả tại bệnh viện trong phòng bệnh. Cùng hắn luôn luôn không hợp Nhan Hoa Sinh, thế mà chủ động liên hệ hắn, nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, có thể trợ giúp hắn tìm tới đánh cho tàn phế Vương Văn Long hung thủ. Vương Uyên cùng Nhan Hoa Sinh, tuy nhiên mỗi người vị trí lĩnh vực cũng không giống nhau. Một cái tham gia chính trị, một cái buôn bán, nhưng bởi vì Vương Uyên đại ca Vương Thiên Bờ Sông là Thiên Hà tập đoàn chủ tịch. Cùng Nhan Hoa Sinh là trên thương trường đối thủ một mất một còn. Năm đó nếu như không phải Vương Thiên Bờ Sông đặt bẫy, Nhan Hoa Sinh cũng sẽ không hãm sâu lao ngục tai ương. Giận cá chém thớt, Vương Uyên đương nhiên sẽ không cho rằng Nhan Hoa Sinh bây giờ chủ động lấy lòng. Chỉ là vì biểu đạt thiện ý, cho nên hắn không có chút nào do dự cự tuyệt Nhan Hoa Sinh trợ giúp. Hắn tin tưởng lấy trên tay mình quyền lực, nhất định có thể bắt đến hung thủ. Thế nhưng là từ hôm qua chạng vạng tối bắt đầu, Từ Hạo Đông dẫn đội một đêm chiến đấu anh dũng tìm tòi hung thủ dấu vết. Cho tới hôm nay giữa trưa, vẫn không có nửa điểm manh mối. Hung thủ dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đều vô tung ảnh, đang lúc Vương Uyên vô kế khả thi thời khắc, Nhan Hoa Sinh điện thoại lại đánh tới. Lần này Nhan Hoa Sinh an ủi Vương Uyên vài câu về sau, trực tiếp cho Vương Uyên phát một chương hung thủ ảnh chụp, hơn nữa còn cung cấp hung thủ tính danh cùng địa chỉ. Vương Uyên biết rõ Nhan Hoa Sinh khẳng định là có ý khác, hắn khinh thường tại cho Nhan Hoa Sinh làm vũ khí sử dụng, chỉnh một chút xoắn suýt một cái buổi chiều, rốt cục tại sắp lúc tan việc làm ra quyết định, đem Từ Hạo Đông gọi vào văn phòng một phen bí mật thì thầm về sau. Đem ảnh chụp phát cho Từ Hạo Đông, mệnh lệnh Từ Hạo Đông lập tức dẫn đội xuất phát, mai phục tại Danh Uyển Hoa Phủ khu A9 tòa nhà phụ cận. Hung thủ vừa hiện thân, lập tức bắt, Diệp Thiên, lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Vương Yên suy suy cười lạnh. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng biểu lộ, nếu như không phải Diệp Thiên, hắn con trai duy nhất Vương Văn Long cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này không chết không sống cục diện. Long Nhi, ta muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Vương Uyên nắm chặt song quyền, hung hăng trong không khí đánh ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, không khí bị đánh bạo. Đối với mình thân thủ, Vương Uyên vẫn là rất hài lòng. Trước kia tòng quân hắn tham gia qua biên cảnh chiến dịch, lập xuống nhất đẳng công, xuất ngũ sau trở lại Giang Thành, tiến vào giới cảnh sát, từng bước một theo cảnh sát bình thường, đi cho tới bây giờ phó cục trưởng vị trí. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn người lãnh đạo trực tiếp Đường Thiệu Cơ sau 3 tháng. Vừa lui nghỉ, hắn chức vụ liền sẽ bị thăng bằng, trở thành Giang Thành giới cảnh sát người đứng thứ nhất. Tại sắp thăng bằng trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh nhi tử bị đánh tàn việc này. Làm cho hắn nổi trận lôi đình, ta muốn nhất quyền, nhất quyền, nhất quyền, đánh gãy ngươi xương cốt. Nhìn trên màn ảnh kiệt ngao thanh niên, Vương Uyên từng chữ nói ra, leng keng có lực nói. Theo hắn từng chữ nói ra miệng, hắn văn phòng nhiệt độ không khí, tựa hồ cũng tại dị thường rõ ràng một lần tiếp một lần hướng xuống hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.